Xuyên nhanh nữ xứng, nữ thần quốc dân, soái tạc thiên. Chương 111, tỷ phú trong bãi rác 1, góc truyện audio.com, edit, họ tên, Bạch Tửu, mã số, 9981, cấp bậc, cấp 3, số nhiệm vụ đã hoàn thành, 25, đang tiến hành nhiệm vụ, không để nam chính xảy ra tai nạn xe cộ. Bạch Tửu nằm trên giường nhìn tấm thẻ màu xanh đang bay giữa không trung nhớ lại cốt truyện. Thầy giáo, anh có dám không? Là một quyển tiểu thuyết tình yêu thầy trò, nữ chính Bạch Phàm Phàm là một nữ sinh cấp 3 bình thường, mà nam chính Tống Từ là giáo viên dạy môn lịch sử của cô ấy. Tất cả mọi người đều biết tình yêu thầy trò không dễ dàng, cuốn tiểu thuyết này cũng là như thế. Đầu tiên nam nữ chính sẽ trải qua thời kỳ mờ ám tim đập nhanh, sau đó đến giữa là tỏ tình và yêu nhau, cuối cùng chia tay vì mấy nguyên nhân như vậy thời gian nhảy đến vài năm sau, bọn họ gặp lại nhau và nối lại tình xưa, lại giải quyết vài chuyện rồi sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Chỉ là nguyên nhân nam nữ chính chia tay trong câu chuyện này cũng không phải bởi vì áp lực của trường học và những người khác mà là vì nam phụ trong quyển tiểu thuyết này. Nam phụ tên là Hứa Khâm, là một người không có hứng thú gì ngoài việc học. Anh và Bạch Phàm Phàm không giống nhau, anh là người được tất cả các giáo viên yêu mến, chỉ là tính cách kỳ lạ thích ở một mình, ở trường học cũng không có bạn bè, học thần thì thường không có nhiều bạn bè lắm, chỉ là Hứa Khâm kém tới một mức nhất định, ví dụ như khi giáo viên nói chia tổ làm thí nghiệm thì Hứa Khâm chắc chắn là người làm một mình. Cũng bởi vậy mà cả 3 năm cấp 3 anh đều được làm thí nghiệm với giáo viên, còn được giáo viên dạy lý hóa coi trọng, còn đưa cho anh cả chìa khóa phòng thí nghiệm, loại chuyện này lại bị những người khác chế nhạo anh là bé ngoan của giáo viên nhiều lần. Nhưng Hứa Khâm cũng không để ý những chuyện này, anh sống ở trong thế giới của chính mình, giống như không ai có thể đi vào nên dù cho có nhiều lời đồn hơn nữa cũng chẳng sao, ngoại trừ Bạch Phàm Phàm. Bạch Phàm Phàm là một nữ sinh có tính cách hoạt bát tươi sáng như ánh mặt trời, tuy cô ấy và Hứa Khâm học cùng lớp nhưng tới cuối năm cấp 3 mới liên quan tới nhau, thành tích của Bạch Phàm Phàm không ổn định nên giáo viên xếp Hứa Khâm phụ đạo cho cô ấy. Hứa Khâm nam sinh coi sách như vợ, khi tiếp xúc với nữ sinh mà lại là một nữ sinh tính cách hoạt bát thì không khác gì bóng tối nhìn thấy ánh sáng. Nhưng mà Bạch Phàm Phàm chỉ quan tâm tới giáo viên lịch sử, vì thế Tống Từ bị tai nạn giao thông, không nguy hiểm tới tính mạng nhưng lại bị liệt nửa chân. Tống Từ tự nhận không xứng với Bạch Phàm Phàm nên chia tay với cô ấy, sau đó biến mất trong cuộc sống của cô ấy 5 năm. 5 năm sau gặp lại, Bạch Phàm Phàm là tiểu hoa đán mới nổi của giới giải trí, mà chủ tịch công ty của Bạch Phàm Phàm lại là Hứa Khâm. Đương nhiên, chuyện xưa cuối cùng vẫn là Bạch Phàm Phàm và Tống Từ vượt qua khó khăn ở bên nhau, mà trạng thái tinh thần của Hứa Khâm vẫn luôn không ổn định, nhiều năm qua phải uống thuốc ngủ mới ngủ được, cuối cùng tự sát. Bạch Tửu ngồi dậy vuốt cằm nghĩ nghĩ, dù sao người này đều phải chết, nếu không cô khiến cho anh chết luôn bây giờ cũng được. Dường như biết cô đang suy nghĩ gì, trên tấm thẻ màu xanh hiện ra một hàng chữ nhỏ. Không thể làm hại người vô tội cách chương.